Cuối tháng 11, chúng tôi đi du lịch ở vùng Sa-in. Tôi và Yoko dự định coi đây là chuyến du lịch trăng mật của hai đứa. Hồi cấp 3 đi tham quan, từng đến thành phố nhỏ bờ biển Nhật Bản này, nó đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Vì vậy, lần này, hai đứa quyết định trở về thăm lại. Tôi cố ăn mặc sao cho trẻ trung hơn, lại còn phải có phong cách, đồng thời luôn luôn chú ý khi đi sánh vai với Yoko, phải trông sao cho thật tự nhiên. Tôi hy vọng, ít nhất thì hai đứa cũng được coi như một cặp anh trai em gái, tuổi tác cách nhau tương đối lớn. Mặc dù vậy, càng ở những thành phố nhỏ cổ kính, hẻo lánh, thì càng dễ cảm nhận được ánh mắt tò mò của người dân địa phương. Có lẽ, thành phố càng cổ kính, người ta càng bảo thủ, càng hẻo lánh, lòng hiếu kỳ của con người càng mạnh. Không sao chứ, liệu người ta có hiểu lầm là anh phạm tội dụ dỗ trẻ con rồi báo cảnh sát không nhỉ? Tôi hỏi Yoko. Không sao đâu, rất hiếm người có thể như anh, nhìn chẳng có tí ham muốn nào cả. Thế à? Nếu bị người ta hiểu lầm, anh cũng sẽ không bị coi là dụ dỗ, muốn kiếm tiền bẩn đâu. Cùng lắm chỉ bị coi như một gã biến thái cô độc, say mê các cô thiếu nữ mà thôi. Như vậy thì bản chất càng tồi tệ. Thấy tôi lộ vẻ khó xử, Yoko vui vẻ bật cười thành tiếng. Nhớ rõ chưa hả? Sau khi tới khách sạn, ở chỗ nào có người thì phải gọi anh là anh trai đấy nhé. Biết rồi, chồng ạ. Tôi sầm mặt nhìn Yoko, còn em thì chỉ hờ hững nhún vai nhìn lại tôi. Anh yên tâm đi mà, anh trai của em. Diễn xuất của Yoko ở khách sạn cũng rất khá. Mặc dù thế, tôi vẫn thường cảm thấy trong nụ cười mang tính dịch vụ của nhân viên khách sạn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vì không muốn bị coi là biến thái, tôi cố gắng nói năng hành động như một thanh niên bình thường. Nhưng cách làm này hình như vẫn còn kích thích trí tò mò của họ hơn. Dáng vẻ tôi vốn đã không giống thanh niên bình thường cho lắm, bây giờ lại càng giống như một kẻ biến thái cô độc hơn. Để né tránh ánh mắt của mọi người, chúng tôi lẳng lặng lên khỏi khách sạn đi ra bờ biển. Bờ biển không một bóng người, chúng tôi nắm tay nhau dạo trong rừng thông. Cảm giác thật thân thương, từ lần đó đến giờ đã 6 năm rồi nhỉ? Cũng chừng ấy, lần trước là mùa thu, năm chúng ta 17 tuổi. Yoko như sực nhớ ra gì đó, cúi đầu bật cười hích hích. Sao thế em? À, Satoshi à, hồi ấy em trông thấy anh đi một mình ở bãi đá đằng trước kia kìa. Thế à? Anh Toàn ở một mình thôi. Anh Toàn ở một mình, nhưng mà không phải anh thích thế. Vậy à, lúc về anh còn bị muộn giờ cơm tối, người ướt như chuột lột nữa. À, đúng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Anh trượt ngã à? Không, không phải. Để giải thích cho Yoko hiểu, tôi dẫn em đến chỗ đó. Đây là hàng đấy, tuy rất nhỏ thôi. Tôi kéo tay em đi vào bên trong. Anh phát hiện ra chỗ này. Tôi giang hai tay ra. Cảm giác nơi đây cực kỳ yên tĩnh, nên anh bèn ngồi lên khối đá kia một lúc. Kết quả chẳng biết nước chiều bắt đầu lên từ lúc nào, bãi đá nối liền với bờ biển đã chìm trong nước. Gương mặt Yoko lập tức hiện lên vẻ bất an. Tôi bảo giờ này thì chưa vấn đề gì đâu. Em lại thúc giục tôi kể tiếp. Sau đó thật sự là rất nguy, nước chiều lên nhanh quá, trong hang cũng lõng ba lõng bóng những nước là nước. Anh hơi do dự rồi nhảy xuống biển bơi vào bờ, vì vậy cả người mới ướt sũng như chuột lột. Yoko chằm chằm nhìn tôi với vẻ rất lạ. Tôi không biết em đang nghĩ gì nữa. Một lúc sau Yoko nói. Satoshi này. Gì em? Yoko mỉm cười. Satoshi à, anh là giỏi nhất đấy. Nói đoạn, em vòng hai tay ôm eo tôi, áp mặt lên ngực tôi. Tôi không hiểu mình giỏi nhất ở điểm nào, nhưng vẫn vuốt ve lưng em, hạ giọng nói. Đúng vậy. Hồi ấy cũng thế. Giọng Yoko nghẹn nghẹn, tự hồ như có một người tí hon trong ngực tôi đang thì thầm. Giá như hồi ấy, cả trước đó nữa, cả trước trước nữa, chúng ta cũng có thể ở bên nhau, thì tốt biết mấy. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà, lúc nào anh cũng ở bên em. Lúc ấy, anh chỉ ở bên cạnh em thôi, không giống như bây giờ. Ờ, cũng phải. Chúng ta gặp nhau hồi 15 tuổi, từ khi ấy em đã luôn thích anh. Yoko nói, em vẫn áp mặt vào người tôi, rồi tiếp. Satoshi à, hôm ấy em phát hiện anh một mình đi trên bờ biển, không phải do ngẫu nhiên đâu. Lúc nào em cũng tìm kiếm anh một cách vô thức ấy. Ờ, hồi ấy em muốn cùng anh chui vào cái hang này, cùng anh ướt như chuột lột, cùng anh cười vang. Thời gian được ở bên cạnh anh càng dài càng tốt. Yoko tách khỏi tôi, xoay người đi ra ngoài hang động. Tôi đột nhiên nhận ra chỗ ngực áo sơ mi đã ướt sũng. Ăn bữa tối ở nhà hàng xong, chúng tôi về phòng mình. Nhìn thấy chăn nệm đã được trải sẵn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp. Xem ra nhân viên phục vụ cũng phân vân lắm nhỉ. Chăn nệm của hai chúng tôi cách nhau chừng nửa mét. Vị trí rất nhạy cảm, nói thế nào nhỉ? Cảm tưởng như cách trải chăn nệm này là kết quả đấu tranh giữa tiêu chuẩn đạo đức, ý thức nghề nghiệp và sự chu đáo với khách hàng của một nhân viên đó. Tôi kê hai bộ chăn nệm sát vào nhau. Anh không thấy như thế này không được tự nhiên à, anh trai? Ừ, tôi trầm tư. Anh không có anh trai em gái gì nên chẳng rõ lắm. Em cũng thế. Cuối cùng, chúng tôi tự thỏa hiệp bằng cách sáng sớm mai sẽ đẩy chăn nệm về vị trí ban đầu. Tắm xong, hai đứa bọn tôi cùng xem chương trình món ăn quê hương trên kênh truyền hình địa phương. Chương trình ẩm thực là một trong những chương trình TV yêu thích nhất của tôi. Trong đó không có ác ý, không có những hành vi cố ý làm thương tổn người khác chỉ để chọc cho người ta cười. Cũng không có cái chết, chỉ có sáng tạo và trật tự mà thôi. Sau đó bọn tôi rúc vào trong chăn. Anh Satoshi này, Yoko nói. Gì em? Em có thể sang chỗ anh không? Được, em qua đây. Yoko ngọ nguậy thân hình trong chiếc chăn kín mít, chui vào bên cạnh tôi. Thế này thích thật. Yoko ôm chặt người tôi, từ em tỏa ra mùi tóc ướt thoang thoảng. Hôn được không? Rốt cuộc, hành vi thế nào là được phép, hành vi nào là không, bản thân tôi cũng không rõ lắm. Vút về nhau mà không sao hợp, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong khi tôi đang mải nghĩ chuyện này, Yoko đột nhiên hôn lên miệng tôi một cái, kiểu như nụ hôn chúc ngủ ngon giữa anh trai và em gái vậy. Đã chẳng còn cảm giác gì nữa, em cũng thử rồi, chẳng qua chỉ hơi nhột nhột một chút thôi. Yoko nói rồi áp trán lên ngực tôi. Nhưng mà, anh Satoshi à, có thể ôm nhau với anh thế này, em cảm thấy rất thích. Vậy ư? Vâng, ngược lại, em còn thấy làm tình cũng chẳng có gì hay ho cả. Cảm giác tuyệt diệu lúc đó, đa phần không phải do bản thân việc làm tình tạo ra. Có lẽ là thế, bởi vì lúc này đây, tôi cũng đang cảm nhận được một cảm giác tuyệt diệu tương tự. Có lẽ đây chính là sự bù đắp đặc biệt dành cho người đã mất đi quá nhiều thứ. Ngày mai là phải về rồi. Ừ. Nháy mắt cái thế là đã hết thời gian nhỉ. Chơi vui không? Có. Đây là lần đầu tiên người ta đi du lịch với anh mà. Có thể quay lại. Được đấy, chúng ta hãy quay lại nhé. Thế nhưng chúng tôi đều đã chuẩn bị tư tưởng. Lần du lịch này có lẽ vừa là lần đầu tiên, cũng vừa là lần cuối cùng. Có điều hai đứa vẫn giả bộ như không biết gì, thả sức đắm chìm trong quãng thời gian đặc biệt của đêm tối, khiến tim người ta đập dồn lên ấy. Khắp nơi trên phố đều trang hoàng những món đồ Giáng sinh lấp lánh, lóa mắt. Chúng tôi ngồi xe điện tới thành phố bên cạnh để mua quà Giáng sinh cho Yoko. Em muốn mua sách văn học có chú âm, loại dành cho học sinh tiểu học. Gần đây thường xuyên xuất hiện những chữ Hán em không biết đọc. Yoko thổ lộ với tôi, nét mặt có vẻ rất hoang mang. Em đang dần dần mất trí nhớ. Sự thực này làm tôi lo lắng không yên. Xét cho cùng, đây là cảm giác phẫn nộ trước sự bất lực của bản thân. Ngay cả khi thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ thời cấp 3, ký ức của em cũng bắt đầu lác đác xuất hiện những khiếm khuyết ở chỗ nọ chỗ kia. Yoko khoác tay tôi đi bên cạnh. Đã từ lâu rồi, chúng tôi không còn nắm tay nhau đi trên đường nữa. Vì chiều cao chênh lệch quá lớn, nhịp vung tay không thể nào đồng đều được, rất khó để đi cạnh nhau. Mức độ thu nhỏ của em hình như đã tiến thêm một giai đoạn. Một tháng trước, Yoko đã vượt qua ranh giới của thời kỳ đặc trưng giới tính thứ hai. Kinh nguyệt của em đã dừng lại, lông mu cũng hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, tuy không rõ rệt cho lắm, nhưng giọng nói của em cũng trở nên cao hơn, thanh mạch hơn. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào, em cũng chỉ giống một học sinh tiểu học 12 tuổi. Yoko hợp với chiếc cặp sách, đeo hai vai hơn, sơn móng tay màu đỏ. Em đã thực sự quay lại tầm tuổi đó rồi. Chỉ cần phát hiện ra con mồi dưới đất, nắp chai nước hoặc tờ quảng cáo của thẩm mỹ viện bị vo viên quăng dưới đất, em đều đá văng chúng đi với một thái độ nhiệt tình khác thường. Con mồi vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp, bay đi xa tít. Nếu em không tập thể dục nhịp điệu mà trở thành cầu thủ bóng đá, hẳn là cũng sẽ phát triển rất tốt. Chúng tôi vào hiệu sách lớn nhất, đi thẳng đến giá chuyên đề sách thiếu nhi, mua vài ba quyển. Bài ca mừng Giáng sinh, những người khốn khổ của Victor Hugo và cả giải băng lốm đốm của Conan Doyle nữa đều là những tác phẩm thích hợp với học sinh cuối cấp tiểu học. Đối với một người hầu hết thời gian giam mình trong nhà như Yoko, tiểu thuyết giống như cánh cửa sổ ma thuật để em hé nhìn ra thế giới bên ngoài. Căn phòng nhỏ trong nhà thờ, một cuốn sách mà có thể rộng đến mấy chục dặm. Yoko vui vẻ ôm đống sách, vừa đi vừa bảo em cũng muốn tặng quà cho tôi. Nói thực lòng, Vì chi phí cho lễ cưới và chuyến du lịch, tình hình kinh tế của chúng tôi lúc này tương đối căng thẳng. Mặc dù tôi lấy làm vui trước đề nghị thiện chí của em, nhưng nghĩ đến vấn đề sinh hoạt phí, dù là tôi tặng đồ cho em hay em tặng đồ cho tôi cũng đều rút ra từ cùng một cái ví, tôi lại thấy hơi khó xử. Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu, nghĩ xem liệu món quà nào không cần tốn quá nhiều tiền hay không. Tôi muốn em cảm nhận được niềm vui khi tặng quà, mà cũng phải khiến người nhận là tôi thấy vui vẻ nữa. Ý nghĩa của quà tặng chính là phải như vậy. Rốt cuộc, tôi cũng nghĩ ra được một thứ. Tôi kéo tay yêu cô, đẩy cánh cửa lớn trang trí xanh đỏ của trung tâm thương mại. Bên trong chật cứng khách mua quà Giáng sinh, gương mặt người nào cũng tràn trề hạnh phúc, tựa như đã tạm thời gạt hết đi những nỗi lo lắng và bất an thường ngày, dành riêng buổi tối ngắn ngủi hôm nay để thỏa sức đắm chìm trong hạnh phúc. Hôm nay chắc hẳn phải là ngày tổng điểm hạnh phúc trên thế giới đạt mức cao nhất trong năm. Chúng tôi đi thang cuốn lên tầng cao nhất, tìm thấy mục tiêu ở cuối dãy hàng thực phẩm. Anh muốn thứ này, thứ này. Chỗ đó có một bút chụp ảnh lấy ngay. Đúng thế, anh muốn có ảnh của yêu cô. Tôi móc túi lấy vé tàu tháng, rút từ bên trong ra một tấm ảnh chụp chung đưa cho em nhìn. Lúc nào anh cũng mang ảnh em theo bên người, nhưng ảnh này thì hơi khác với yêu cô của hiện tại. Đó là ảnh chụp đúng một năm trước trong buổi tiệc Giáng sinh do câu lạc bộ nơi yêu cô làm việc tổ chức. Yêu cô mặc áo len cao cổ màu đen và mini jeep màu nâu sẫm. Tôi đứng bên cạnh em như một vật làm nền, một bộ đồ tây công sở chẳng hề bắt mắt. Trông em tràn trề tự tin, là một phụ nữ trưởng thành, biết rõ về bản thân và thế giới xung quanh. Em mà cũng có lúc thế này đấy, yêu cô thở dài lầm bầm. Lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Tóm lại, anh muốn có ảnh của yêu cô bây giờ. Hai chúng tôi chui vào bút chụp ảnh. Chụp chung nhé. Ừ, ảnh một năm trước cũng là hai người chụp chung mà, nhưng ở trong này chật quá. Em có thể ngồi lên đùi anh. À, tôi điều chỉnh cái ghế đặt bên trong xuống mức thấp nhất và ngồi lên. Sau đó yêu cô ngồi lên đùi tôi, em ôm cổ tôi áp mặt vào. Như thế này có phải trông giống một cặp hơn không? Đúng là giống, nhưng mà để người khác trông thấy thì phải giải thích thế nào đây? Tôi lo nơm nớp, mặc dù có rèm che nhưng tôi vẫn có cảm giác kiểu như đang ôm nhau giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người vậy, rất là không tự nhiên. Tôi vội vàng lấy tiền xu ra bỏ vào lỗ. Nhìn mấy tấm ảnh được in ra, Yoko cười phá lên. Trong cả đống ảnh ấy mà tôi đều bị che mất phần từ mũi trở xuống. Đã thế, trong 5 tấm ảnh thì có đến 4 tấm bị nhắm mắt, trông có vẻ lo lắng, giống như một con vật nhỏ trong bóng tối đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào vậy. Thực sự là tôi đã rất lo lắng. Satoshi, anh đúng là thiên tài, sao anh có thể nhắm mắt đúng lúc thế? Không biết nữa, chẳng qua là lúc anh nhắm mắt thì tình cờ cửa chập sập vào thôi. Và lại, anh thì quan trọng gì, chỉ cần em chụp đẹp là được rồi. Trong các tấm ảnh, Yoko đều nở một nụ cười hoàn mỹ. Nụ cười xa xăm làm sống dậy những khao khát thuở nhỏ. Nếu lúc ấy trong lớp có một bạn gái thế này, có lẽ tôi sẽ rất hoang mang, chẳng biết làm sao cho phải trước cảm giác nhiệt thành không thể gọi tên trào dâng từ cõi sâu thẳm trong lòng mình. Chúng tôi ra quầy văn phòng phẩm, nhờ nhân viên ép nhựa tấm ảnh duy nhất mà tôi mở mắt. Làm thành dạng thẻ xong, tấm ảnh trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật quảng cáo do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp vậy. Quảng cáo dùng người mẫu là một thiếu nữ xinh đẹp để thêm chút sắc thái hài hước. Người ta cho nó vào khung hình một cái mặt đàn ông. Sản phẩm được quảng cáo hẳn là kem đánh răng hoặc thực phẩm đóng hộp gì đó. Đợi đã, Yoko cầm ảnh ra chỗ quầy thu ngân, hình như muốn nhân viên bán hàng gói tấm ảnh lại. Thấy Yoko lấy tấm ảnh ra, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi lộ vẻ khó xử. Tôi đứng từ xa cũng trông thấy, chắc là trung tâm thương mại này quy định không mua hàng thì không phục vụ gói bọc. Cô nhân viên hình như đang tìm cấp trên, mắt cô nhìn quanh gian hàng, cuối cùng chạm vào ánh mắt tôi. Hình như cô đã nhận định tôi là người giám hộ của Yoko. Ánh mắt cô nhân viên như thể đang nói, làm sao bây giờ, tôi rất khó quyết định. Tôi cũng dùng ánh mắt trả lời, trẻ con nó thích thế, nể tình hôm nay là ngày tốt lành, liệu có thể làm theo ý con bé được không? Tôi biết rồi, cô nhân viên mỉm cười với tôi. Cảm ơn, tôi cũng dùng nụ cười bày tỏ sự biết ơn. Thế nhưng, thế này thì đã hoàn toàn coi Yoko là một đứa trẻ rồi. Chuyện này khiến tôi áy náy vô cùng. Em là vợ tôi, chứ không phải một đứa trẻ. Yoko quay lại bên cạnh tôi, cầm một gói nhỏ bọc trong giấy gói quà màu xanh, còn buộc thêm chiếc nơ lụa màu hồng. Giáng sinh vui vẻ, đây là quà em tặng anh. Cảm ơn em. Vậy là anh có thể luôn ở bên Yoko của hiện tại rồi. Đúng thế, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Lúc nói những lời này, ánh mắt em chan chứa tình cảm mà ngôn ngữ không thể biểu đạt hết. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi đưa tay vuốt mái tóc màu hổ phách của Yoko, hô lên đỉnh đầu em một cái. Đúng thế, mãi mãi ở bên nhau. Thế nhưng, giọng nói của tôi nghe thật trống rỗng và yếu ớt. Lúc chúng tôi đợi thang máy để đi xuống, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi. Có phải anh Inoue đấy không? Ngoảnh đầu nhìn lại, đó là một gương mặt mà tôi hết sức quen thuộc. Ồ, thì ra là cô Fujisawa. Cô là nhân viên nữ duy nhất ở văn phòng đại diện tư pháp mà tôi làm việc. Còn nhân viên nam duy nhất chính là tôi. Cũng có nghĩa là nơi tôi làm việc rất đơn giản. Cô vào làm ở văn phòng trước tôi một năm, nhưng chắc là nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Đôi mắt đen và sáng thường hay đảo qua đảo lại phía sau cặp kính. Quả nhiên là anh. Hôm nay anh không mặc vest, không giống thường ngày cho lắm, nên tôi cũng không dám chắc chắn. Sau đó, Fujisawa hướng ánh mắt sang phía Yoko. Đây là... À, nó là cháu gái tôi, tên là Yoko. Tôi chưa nghĩ kỹ càng, đã buột miệng nói luôn, nhưng cô lập tức tìm ra chỗ sơ hở. Hả? Anh hình như anh không có anh chị em gì mà. Không, chúng em là anh em họ, bố anh ấy là anh trai của mẹ em. Tôi chưa kịp nghĩ, Yoko đã trả lời trước tôi. Đúng vậy, là anh em họ. Đây là em họ Yoko của tôi, còn đây là đồng nghiệp của anh, cô Fujisawa Kumi. Hai người vừa nói hân hạnh làm quen, vừa gật đầu chào nhau. Cũng may là họ mới gặp nhau lần đầu, không cần phải lo lắng Fujisawa Kumi phát hiện ra bí mật của Yoko. Mua quà Giáng sinh hả? Fujisawa hỏi. Dạ vâng, hôm nay tóm được ông anh họ hào phóng, bắt anh ấy mua đồ cho em, thế nên bọn em mới đến đây. Có ông anh tốt tính như vậy thật là hay. Fujisawa nói, có điều câu này hình như không phải nói với tôi và Yoko. Bình thường, ở văn phòng chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện, biết cực kỳ ít về đời tư của nhau, chỉ biết là tôi có vợ, không có anh chị em, sống ở thị trấn bên cạnh, còn cô thì độc thân, có hai em gái sống cùng gia đình ở thị trấn này. Câu nói vừa nãy của cô hình như đã bao hàm cả lời nhận xét về tôi mà lần đầu tiên tôi được nghe. Chị nhà đâu ạ? Không đi cùng à? Cô hỏi. Cô chỉ thuận miệng hỏi vậy, nhưng tôi lại không sao tìm được câu trả lời thích hợp. Một khoảng lặng kéo dài xuất hiện. Fujisawa Kumi tinh ý, nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Bèn cố ý nói bằng giọng điệu đùa cợt. À, xin lỗi nhé, có phải tôi vừa hỏi chuyện không nên hỏi không? Không, hoàn toàn không. Tôi hốt hoảng trả lời. Có lẽ tại giọng tôi nghiêm túc đến mức hơi mất tự nhiên, nên gương mặt Kumi thoáng lộ vẻ sợ hãi. Chị dâu em bị cảm nên phải ở nhà. Lại là Yoko nhanh trí xoay chuyển cục diện. Tôi gần như hoàn toàn không có năng lực bịa chuyện trong những trường hợp như thế này. Thì ra là vậy, thế thì nhất định phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Tên chị nhà hình như là Yoko, đúng không nhỉ? Yoko chính là Yoko, vì vậy mới giới thiệu với Fujisawa em tên là Yoko. Nhưng lúc này, ở nơi đây, Yoko đóng vai một người khác, lẽ ra phải bịa ra một cái tên khác mới đúng. Nhưng mà, giờ nói gì cũng đã muộn mất rồi, tôi thấy hơi chóng mặt, đành miễn cưỡng trả lời. Đúng thế, cũng tên là Yoko, hai người trùng tên nhau, lúc ở cùng rất dễ lẫn lộn. Sao là vậy? Fujisawa Kumi cười vui vẻ. Tôi vẫn luôn muốn gặp chị nhà một lần. Anh từng kể, chị ấy là người rất tuyệt. Ở bên cạnh tôi, bờ vai Yoko khẽ nhúc nhích. Tôi từng nói thế à? Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi có cảm giác mình đang đi trên mép của sân thượng tòa nhà. Có nói, lúc nào ấy nhỉ? Hồi cuối năm hoặc đầu năm, mọi người trong văn phòng đi uống rượu. Anh lúc ấy hơi say rồi. À, chị nhà làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ thể thao nhỉ? Đúng là một công việc thú vị. Yoko ngắt lời Fujisawa Kumi. Đã không còn là huấn luyện viên nữa, chị ấy bảo đã xin nghỉ việc rồi. Bầu không khí im lặng kỳ lạ lại bao trùm ba người. À, Fujisawa Kumi muốn làm dịu bớt không khí, cố gắng tìm chủ đề thích hợp. Tôi đến đây mua quà cho em gái út. Ừ, tôi gật đầu. Nó tên là Yumi, mới 12 tuổi thôi. Tôi đang không biết nên mua gì đây. Yoko, có gợi ý gì cho chị không? Đối với người biết sự thật như tôi, Fujisawa Kumi đã hỏi nhầm người. Thế nhưng, tất nhiên tôi chẳng thể nào nói. Trên thực tế, em ấy hơn cô đến 3 tuổi cơ đấy. Vừa nãy em bắt anh Satoshi mua sách cho đấy. Yoko giơ gói quà đang cầm trên tay lên. Sách thì không được, Yumi chẳng có trí tưởng tượng gì cả. Nó không thể cảm nhận được màu sắc, âm thanh và mùi vị qua câu chữ trong sách vở đâu. Nếu thế thì, Yoko trầm ngâm, đối với một phụ nữ 23 tuổi, những thứ mà một cô bé 12 tuổi muốn có chắc hẳn đã bị cất sâu vào bên trong nhà kho ký ức rồi, hoặc là bị nhét dưới gầm chiếc giường nhỏ đã không dùng đến nữa, hoặc giấu ở phía sau con búp bê vải đã lâu rồi không còn ôm ấp. Vậy bây giờ Yoko muốn thứ gì ngoài sách giấy? Em à? Yoko nghiêng mặt nghĩ ngợi một hồi. Em muốn có một cái chảo rán, đang tìm xem có loại bằng thủy tinh không, vì trong sách nói nhôm không tốt cho sức khỏe. Câu trả lời của em hẳn là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Fujisawa Kumi. Cô lập tức ngẩn người ra. Một cô bé 12 tuổi đầu không ngờ lại chú ý đến vấn đề sức khỏe, còn muốn một cái chảo rán bằng thủy tinh. Chuyện này không khỏi khiến người ta phải giật mình ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của Fujisawa Kumi, Yoko vội vàng bổ sung thêm một câu. À, em nghe mẹ em bảo thế. Chị cũng nghĩ vậy. Kumi rốt cuộc cũng thấy thoải mái, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà Yoko đúng là rất người lớn, khác hẳn với Yumi nhà chị. Thế ạ, em chẳng người lớn được như chị nói đâu. Yoko dường như muốn đá bay một hòn sỏi vô hình, đột nhiên giơ chân phải ra. Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, anh Satoshi thế nào ạ? Ở văn phòng, mọi người nghĩ thế nào về anh ấy? Lần này, đến lượt Yoko bắt đầu đặt câu hỏi với Fujisawa Kumi. Tôi vừa mới tránh được vỏ dưa, giờ lại gặp ngay vỏ dừa. Chuyện này... Fujisawa Kumi nhìn chằm chằm vào mặt tôi không chớp mắt, ngẫm nghĩ câu trả lời thích hợp. Trên mặt tôi như thể có khắc bản hướng dẫn vậy. Nếu dùng một câu để khái quát, thì anh ấy là người rất ngầu. Đánh giá này thật quá sức tưởng tượng. Lần này, đến lượt tôi đứng người ra. Tôi vẫn luôn cho rằng những người được hình dung là ngầu chỉ tồn tại trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết mà thôi. Kiệm lời, lúc nào cũng rất bình tĩnh, không nói thừa câu nào. Tôi liếc mắt quan sát Yoko, mặc dù em giả bộ như chẳng hề để tâm, nhưng bờ vai vẫn khẽ khẽ rung lên. Tôi lập tức nhận ra em đang cố nhịn cái gì. Đúng thế đấy, bóng lưng anh ấy trông như thể truyền đạt điều gì đó, lại còn đượm vẻ u buồn nữa, chẳng rất là ngầu. Thế ạ? Tôi có cảm giác như cô đang miêu tả một người hoàn toàn không quen biết với mình. Tôi luôn nghĩ vậy. Fujisawa Kumi trả lời đầy nghiêm túc. Từ trước đến giờ, tôi hoàn toàn không biết mình là một người đàn ông ngầu cơ đấy. Hay thật nhỉ, hồi trước em không biết là anh Satoshi lại có những đặc điểm này. Nghe Yoko nói thế, Fujisawa mỉm cười đáp. Đúng thế, nếu nhìn thấy anh ấy lúc đang làm việc, suy nghĩ của em chắc sẽ hơi khác đấy. Anh họ em chẳng những hào phóng mà còn rất đẹp trai nữa. Em đúng là xứng thật, có anh họ tuyệt vời như thế, lại còn cùng em đón đêm Giáng sinh nữa chứ. Người mà họ đang nhắc đến, nghe xuôi nghe ngược thế nào cũng có vẻ tuyệt hơn tôi 4-5 lần. Vậy cũng chẳng có gì, bởi trong đêm Giáng sinh, tổng điểm hạnh phúc của toàn thế giới nhiều hơn bình thường đến 4 lần. Mặc dù vậy, vì trong lòng, lúc nào cũng nơm nớp, tôi luôn bị một thứ cảm giác kỳ lạ bao bọc lấy, thân thể tựa hồ như muốn bay lên. Hai người họ vừa cười khúc khích, vừa bàn tán chuyện gì đó. Không lâu sau, Fujisawa Kumi ngoảnh đầu lại bảo tôi. Tôi phải đi rồi, thật là ngại quá, làm lỡ mất bao nhiêu thời gian của hai anh em, chị nhà còn đang đợi nữa chứ. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng ngớ ra không hiểu cô đang nói về ai. Tôi liếc mắt nhìn Yoko, nhớ ra một Yoko khác đang đợi ở nhà, khi ấy mới kịp phản ứng, mặc dù đã chậm mất một bước. Đúng vậy, Yoko bị cảm đang đợi, còn Yoko biến thành trẻ con thì đang ở đây. Tôi cũng phải nhanh đi mua quà cho Yumi rồi về thôi. Fujisawa Kumi bật cười khúc khích, nhưng không thể mua sách hay mua chảo được. Thật ngại quá, không thể gợi ý gì cho chị được. Thấy Yoko xin lỗi, Fujisawa Kumi lắc đầu, mỉm cười. Làm gì có chuyện đó, không sao đâu. Có điều Yoko và anh Yune, tuy là anh em họ, nhưng trông giống một cặp tình nhân hơn đấy. Chị nghĩ, chị Yoko nhà anh chắc hẳn cũng là một phụ nữ tuyệt vời như em đây. Anh Yune đúng là có con mắt nhìn người. Fujisawa Kumi muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào, biến thành một tiếng thở dài khe khẽ. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Vẻ thất vọng và bất an thoáng lộ trên gương mặt cô có ý nghĩa gì? Tôi chưa kịp tìm ra đáp án, cô đã nói. Vậy tôi đi trước nhé. Rồi quay người biến mất trong dòng khách mua hàng đông đúc ồn ào của đêm Giáng sinh. Cảnh đêm phản chiếu trên cửa kính tàu, không hiểu vì sao luôn khiến người ta liên tưởng đến giấc mơ của một chú chó bất hạnh, thương cảm và thiếu thốn sắc màu. Thỉnh thoảng qua những đường nét màu đen của cánh rừng, có thể trông thấy ánh sáng yếu ớt, tựa hồ như những người cô độc đang không ngừng phát đi tín hiệu với người khác. Tôi ở đây này, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ gào lên gọi người khác như thế. Yoko nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất tiếng. Cô Kumi rất đáng yêu. Nếu Fujisawa Kumi nghe thấy câu này, liệu sẽ nói gì nhỉ? Tôi thật tình muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nghe một cô bé 12 tuổi khen mình đáng yêu. Cô ấy rất tinh ý, không ngờ lại nói chúng ta là tình nhân, trình độ biểu diễn của anh kém quá. Yoko lộ ra ánh mắt mệt mỏi, quan sát cảnh đêm không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa kính. Một lúc sau, em đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cô ấy có vẻ thích anh đấy. Yoko nói với thái độ quá đỗi hở hững, như thể đang trần thuật một sự việc hiển nhiên vậy. Tại sao em nghĩ thế? Tại sao à? Yoko chăm chú nhìn tôi như đang nhìn một vật lạ. Ai cũng hiểu cả, như là cứ nói đến quả bóng, tất cả mọi người đều biết nó hình tròn vậy. Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Satoshi, ý thức về bản thân của anh kém quá đấy. Hồi học cấp 3 đã thế này rồi, tâm ý của người ta như thế mà anh chẳng hề nhận ra, tình cảm chẳng được đáp trả gì cả. Giọng điệu của Yoko tựa như hơi giận dỗi. Nhưng đó có phải lỗi của anh đâu. Tôi cứng đầu phản bác lại. Em biết, em không trách móc anh, chỉ là... Yoko chậm chậm lắc đầu, nở một nụ cười buồn. Nếu cô Kumi ấy có thể... Lúc này, tàu vừa khéo chạy lên cầu, tiếng sắt thép va chạm vang ầm ầm. Gì hả, anh nghe không rõ? Không có gì. Thật không? Ừ, này, ngài James. Cái gì vậy? Vì anh rất ngầu mà. Yoko như đã thoát ra khỏi sự u uất bao trùm lên em, lại bật cười vui vẻ. Lúc ấy em phải cố nhịn lắm mới không bật cười đấy. Satoshi, anh thật sự rất ngầu à? Không biết nữa. Nếu anh mà ngầu thì những người ít nói đều ngầu hết. Sau khi cười một lúc, Yoko nghiêm mặt lại, thong thả nói. Nhưng mà quan trọng là trong mắt cô Kumi ấy, anh là thế. Anh đâu có mê gái giống ông ta chứ. Nhưng mà quan trọng là trong mắt cô Kumi ấy, anh là một anh hùng. Quả là một anh hùng quá tầm thường. Nếu cô ấy nghĩ thế, thật thì lý tưởng của cô ấy thấp quá đi. Chắc chắn là cô ấy chưa gặp gỡ nhiều đàn ông rồi. Chuyện này không liên quan gì đến số lượng. Trong lòng mỗi người đều có hình mẫu anh hùng của riêng mình. Anh hùng của em chính là anh. Cô Kumi ấy cũng thế, chỉ có vậy thôi. Tôi thầm nhủ, nếu mình đúng là anh hùng thì đã có thể làm cơ thể của Yoko khôi phục nguyên trạng. Anh hùng trong phim ảnh thậm chí còn cứu được cả thế giới. Tôi chẳng phải anh hùng anh hiếp gì cả, tuyệt đối không. Tàu bắt đầu giảm tốc. Một lúc nữa thôi là sẽ đến ga cần xuống. Rất ít hành khách xuống tàu, đi qua cửa soát vé ra bên ngoài ga. Thị trấn dường như đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, tĩnh mịch như tờ. Cảnh vật buồn quá, dù là trong đêm Giáng sinh. Cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng mình thôi ý nhỉ. Ừ, chúng tôi đi vào con ngõ nhỏ dẫn tới khu chung cư. Này, đi một lúc, Yoko đột nhiên dừng bước. Sao thế? Em mệt rồi. Thế à, anh cõng em đi. Được thôi. Tôi quay lưng về phía em, dù người xuống. Yoko vòng hai tay ôm lấy cổ tôi, dựa cả người lên lưng tôi. Tôi đứng dậy đi tiếp, phát hiện ra cơ thể em nhẹ một cách khác thường. Nghĩ đến việc mình đang mất đi Yoko, từng chút một, tim tôi lại như bị dao cắt. Sau lưng tôi, Yoko thì thầm bằng giọng bề ngoài buồn ngủ. Cho dù đêm nay là đêm Giáng sinh cuối cùng, em cũng không hề thấy buồn. Ừ, anh biết tại sao không? Tại sao? Vì lúc này đây, em đang cực kỳ hạnh phúc. Vậy à? Vâng, thế này là đủ lắm rồi. Em cũng giống như lũ chó vậy, không tham lam nhiều, thỏa mãn với cuộc đời, sau đó từ từ tan biến. Tôi cố nhịn không khóc, nhưng nước mắt vẫn từ nơi nào đó chảy tràn ra. Cảm giác ấm ấm làm ướt gò má lạnh băng. Qua Tết lại bắt đầu 12 tháng mới. Cảm giác như chúng tôi đang sờ lên mặt vải mới của 12 chiếc áo sơ mi mới mua. Nhưng có lẽ Yoko không đợi được đến lúc xỏ tay vào chiếc áo thứ 12 kia nữa. Dần dần, chúng tôi đã chấp nhận sự thực này. Hai đứa chưa nói về sự kiện này một cách cụ thể. Thế nhưng, ánh mắt nhìn nhau, đầu ngón tay chạm vào nhau, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đối thoại cực kỳ bình thường. Tất cả đều thấm đẫm vị bất an và hoảng sợ, với thời khắc sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Yoko sống trong sự cam chịu bình tĩnh, tựa như chờ đợi cái ngày đó. Còn người ta không cảm thấy sợ hãi đối với những sự việc trước khi sinh ra trên đời. Trước khi sinh và sau khi chết đều không tồn tại trên thế gian. Xét theo nghĩa này, hai điều ấy là tương đương. Hồi còn nhỏ xíu, tôi từng có một khoảng thời gian hơi nhạy cảm với vấn đề này. Khi thấy ảnh chụp bố mẹ thời trẻ không có mình, tôi cảm thấy hết sức khó tin, liền đi hỏi họ. Tại sao lại không có con? Vì lúc đó con vẫn chưa được sinh ra trên thế giới này. Kết quả là tôi biết, cho dù mình không tồn tại thì thế giới vẫn cứ tiếp tục tồn tại, lại còn cảm thấy hết sức buồn bực vì chuyện này nữa. Có điều, thông thường người ta sẽ không phiền não vì vấn đề này, bởi sự không tồn tại trước khi chúng ta sinh ra thuộc về quá khứ. Vậy thì, giả như hiện tượng này xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai, rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 1, chúng tôi đạp xe ra công viên tự nhiên. Yoko ngồi ghế sau, hai tay nhét vào túi áo khoác dạ của tôi, ôm tôi rất chặt. Trời trong vắt, xanh thăm thẳm, nhưng không khí lạnh lẽo vô cùng. Tôi băng qua những luồng khí lạnh ấy, tai gần như đông cứng cả lại. Từ sáng sớm, Yoko đã uể oải, tâm trạng ủ rột, nhưng khi đến gần công viên, em cất tiếng. Này, anh Satoshi, Yoko gọi tôi từ phía sau. Gì hả em? Anh nghĩ tại sao người ta không thở bằng miệng mà lại thở bằng mũi? Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời. Không biết, anh chẳng hiểu gì cả. Yoko vui vẻ bật cười khanh khách. Chuyện này ấy à? Em dừng lại, cố làm ra vẻ huyền bí khiến tôi nghĩ đến một đứa nhỏ đang hé hé cho người khác xem chiếc vỏ ốc đẹp đẽ giấu trong lòng bàn tay. Chuyện này ấy à? Là để tránh bị khó thở lúc hôn nhau chứ còn gì? Chính vì người ta có mũi nên mới hôn nhau lâu được. Yoko nói, đoạn áp đôi môi lạnh buốt lên gáy tôi. Thế thì, mũi của ngựa thì sao? Mũi của ếch xanh thì sao? Bộ óc lạnh cứng của tôi bật ra những câu hỏi ấy. Có điều, đó chỉ là những câu hỏi bị đông cứng, do tư duy bị đông cứng mang đến mà thôi. Nghĩ lại, thì lâu lắm rồi, chúng tôi không có những nụ hôn để cái mũi được phát huy công năng này rồi. Cũng may là có mũi, người ta mới hôn nhau được rất nhiều lần, Yoko nói. Đúng thế, tôi dậm xuống bàn đạp, gật đầu mấy lần liền. Công viên mùa đông gần như không có người. Ven bờ nước có một ông già đang đứng. Trông ông như thể một lùm cây khô héo. Một người còn đang sống nhưng lại cứng đờ như đã chết. Cảm giác hơi thở của sự sống rất mong manh. Có vẻ như đây là một đặc điểm của cái chết để thúc giục người sống chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến chỗ cây đỉnh quen thuộc của chúng tôi cởi áo khoác dạ, khoác lên người Yoko. Chiếc áo bọc kín cả em, thậm chí phần thừa còn kéo lệch xệch dưới đất. Thế này là không lạnh nữa rồi nhé. Vâng ạ. Tôi dành một lúc lâu để chậm rãi vận động cho nóng người, thả lỏng các cơ bắp bị cứng lại vì quá lạnh. Vậy khoảng 40 phút nữa anh quay lại nhé. Vâng ạ. Yoko lấy cuốn giải băng lốm đốm mới bắt đầu đọc trong ba lô vải nhựa ra, ngồi trên cái băng. Em ở đây vừa đọc sách vừa đợi anh. Không bị lạnh chứ? Không đâu, em có mang miếng dán giữ nhiệt, còn cả áo khoác của anh nữa, ấm lắm. Vậy anh đi nhé. Vâng, anh đi đi. Tôi để Yoko lại trong cái đỉnh nhỏ, chạy sâu vào trong rừng. Chạy được một lúc, tôi ngoảnh lại nhìn, Yoko dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới sách vở. Em choàng chiếc áo khoác vừa dài vừa rộng, hai tay nâng cuốn sách, dáng điệu hệt như một yêu tinh rừng rậm phiên bản hiện đại, hoặc một nàng tiểu ma nữ đang học việc. Tóm lại là mang đến cho người ta một thứ cảm giác không thực. Bởi lẽ bản thân sự tồn tại của em đã không thực rồi. Vừa đúng một tuần trước, em đón ngày sinh nhật lần thứ 24. Thế nhưng tuổi 24 của em thật không thể nào tin nổi. Cao chưa đến 1m4, chỉ nặng chừng 30 cân, không đọc được những chữ Hán nhiều nét, mà không có chú âm. Chăn nệm gấp rồi cũng không thể cất lên giá trong tủ âm tường. Nếu không dẫm lên ghế thì không dùng được bồn rửa. Hơn 8 giờ tối đã buồn ngủ, nhưng nếu tắt hết đèn thì sợ hãi đến nỗi không ngủ được. Đấy chính là người vợ đã 24 tuổi của tôi. Tôi chạy một vòng quanh công viên, mất khoảng 40 phút, sau đó quay trở lại cái đỉnh nhỏ. Yoko đang ngồi bó gối trên ghế băng, cuốn giải băng lốm đốm để mờ trên cái bàn gỗ. Cơn gió lạnh thi thoảng thổi qua lật những trang sách. Anh về rồi. Anh về rồi à? Yoko ể oải ngẩng đầu đáp. Sao thế em? Tôi bước đến bên Yoko, cúi người nhìn vào gương mặt em. Hai má em đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm. Anh Satoshi, em hình như có gì đó không ổn. tim tôi thắt lại, lập tức đặt tay lên má em. Làn da em nóng bừng, ướt sũng mồ hôi. Em thấy khó chịu à? Tôi hỏi. Yoko chậm rãi lắc đầu. Không khó chịu, nhưng mà không hiểu sao đầu óc cứ quay cuồng. Sốt rồi, mau về nhà thôi. Tôi cõng em trên lưng, chạy về phía bãi để xe ngoài cửa công viên. Em bị thế này từ lúc nào? Từ lúc sáng sớm em đã thấy lạ lạ rồi, nhưng không rõ rệt lắm. Trẻ con đại khái đều là như thế, không hiểu rõ về cơ thể mình. Xem ra khó lòng yêu cầu Yoko tự chăm sóc mình như trước được rồi. Sau này, tôi cần phải chú ý nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe của em. Yoko ngồi trên yên sau xe đạp, vòng cánh tay ôm lấy eo tôi, áp chặt vào người tôi. Nhiệt độ cơ thể em chuyển qua lớp áo dày bịch tới người tôi. Sau lưng có cảm giác như bị ánh mặt trời tụ lại chiếu vào vậy. Áo khoác, hả? Em đang mặc này, anh không lạnh à? Không sao, chạy bộ xong vẫn còn nóng. Với lại trên lưng anh đang có miếng dán giữ nhiệt đặc biệt nữa. Yoko bật cười khanh khách, chậm chạp nói. Em mà làm miếng dán giữ nhiệt à? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng từ giọng nói ấy, tôi lại có một thứ dự cảm chẳng lành. Nói thực lòng, cảm giác ấy khá giống với dự cảm về sự mất mát mà tôi đã nhiều lần cảm thấy. Phải chăng sốt không đơn thuần chỉ vì bị cảm? Phải chăng hiện tượng thu nhỏ đã lại phát triển đến một giai đoạn mới? Phải chăng tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng? Những ý nghĩ này biến thành một thứ chất dịch lạnh buốt chảy vào các mạch máu của tôi, đổ đầy cả lồng ngực. Tôi vừa đạp xe, vừa không ngừng hỏi han Yoko. Không sao chứ em? Khó chịu không em? Lạnh không em? Yoko lại không để ý đến nỗi bất an trong lòng tôi, thậm chí còn hơi thích thú, em nói. Sốt, cảm giác còn thích hơn đấy, giống như uống rượu vậy. Thích thế này thì lúc nào em cũng muốn uống. Trẻ con không được uống rượu, em cơ mà. Gì hả? Em không phải trẻ con. Em đã 24 tuổi rồi. Chậc, nhưng mà không thể uống rượu, không tốt cho sức khỏe đâu. Yoko vốn không thích uống rượu, nhưng cơ địa lại thuộc loại bao nhiêu rượu cũng uống được hết. Cụ nhớ lúc tôi không có nhà, em uống cạn một chai rượu vang, thì rất có thể sẽ trúng độc cồn cấp tính. Vì vậy cần phải nói rõ cho em hiểu. Yoko, đúng là em đã 24 tuổi, nhưng mà cơ năng của cơ thể lại tương đương với một em bé 9 hay 10 tuổi. Chúng ta cần phải cẩn thận chuyện này. Em biết rồi, đừng coi em như trẻ con nữa. Được rồi, được rồi. Tài phải tôi bị nhéo mạnh một cái từ phía sau. Hồi trước em còn đưa tay, nhưng dạo gần đây đã trở nên không nể nang gì nữa. Vành tai đông cứng đau đến mức tôi suýt nữa thì rơi nước mắt. Về đến nhà rồi, tôi lập tức bảo Yoko thay quần áo nằm lên giường. Từ lúc này, nhiệt độ của em bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Em lạnh đến nỗi cả người run lên bần bật. Miệng luôn nói lạnh quá, em lạnh quá. Hồi trước hai đứa chúng tôi gần như không có duyên với bệnh cảm. Trong nhà chẳng có cặp nhiệt độ, cũng chẳng có thuốc hạ sốt. Tôi muốn ra hiệu thuốc để mua, nhưng lại không yên tâm để em ở nhà một mình, chỉ biết luống cuống đứng bên cạnh giường. Anh Satoshi, em lạnh. Em vừa khó nhọc thở hổn hển, vừa nói như mê sảng. Anh bật máy sửa lên ngay đây, sẽ ấm hơn một chút. Tôi vô cùng hối hận vì đã dẫn yêu cô ra công viên. Nếu em cứ vậy mà ra đi, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Vì em thở cũng rất khó nhọc, nên mấy lần tôi đã nghĩ vậy. Cứ cách 5 phút tôi lại đặt tay lên trán yêu cô để thử nhiệt độ. Nhưng làm vậy không thể nào biết được bệnh tình của em. Tôi rối tung cả lên, không biết nên làm sao cho phải. Đây là lần đầu tiên tôi thấy yêu cô bệnh nặng đến mức này. Cảm giác em còn nhỏ bé và gầy guộc hơn bề ngoài gấp bội. Tựa hồ cái không gian chỉ có tôi và em đã bị thế giới hiện thực này bỏ rơi vậy. Tôi chỉ biết cứ mấy phút lại máy móc vén mái tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm của Yoko lên. Một tiếng sau, bệnh tình của em dường như đã ổn định lại phần nào. Không còn co giật nữa, nét mặt cũng dịu hơn nhiều. Nhưng hơi thở vẫn gấp gáp như trước, mặt đỏ bừng bừng vì sốt. Tôi sờ tay lên trán, cảm giác nhiệt độ còn cao hơn lúc nãy. Có chuyện như vậy sao? Tức là quá trình nhiệt độ tăng lên lại khiến người ta dễ chịu ấy. Lúc này, tôi mới ý thức được cần phải hạ sốt cho em. Vội vàng chạy vào bếp, lấy đá viên trong ngăn đá tủ lạnh, bỏ vào chậu rửa mặt, đổ thêm nước. Đợi cho nước lạnh buốt, tôi nhúng khăn mặt vào, rồi nhẹ nhàng vắt khô, quay lại bên cạnh em. Hình như Yoko đã ngủ. Tôi chườm khăn lên trán, em chỉ có phản ứng rất yếu, không hề tỉnh lại. Cứ vậy, tôi thay khăn chườm cho em, hết lần này đến lần khác, canh giấc ngủ cho em. Có lúc, Yoko như mơ mơ màng màng, phát ra những âm thanh u ớ nghe không rõ, lại không ngừng lẩm bẩm. Anh Satoshi, anh Satoshi. Tôi tưởng em tỉnh giấc tìm tôi, vội vàng trả lời, anh ở đây. Nhưng em không có phản ứng gì, có lẽ em đang nằm mơ. Mong là trong mơ em được khỏe mạnh, bởi chỉ cần tỉnh lại sẽ có một cơ thể đau đớn đang chờ đợi sẵn. Vì vậy, ít nhất thì trong giấc mơ cũng đừng để em bị khó chịu. Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của em, cảm tưởng mình như một người bảo vệ giấc mơ vậy. Một lúc sau, em lắc mạnh đầu như thể đang từ chối điều gì đó. Mẹ! Nói xong câu ấy, từ đôi mắt nhắm nghiền của em ứa ra một giọt lệ. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc bao lâu nay vẫn dồn nén trong lòng em đã không sao không chế được nữa. Trào qua đập chảy tràn ra ngoài. Cảm xúc mà em vẫn luôn giấu kín vì tôi dường như đã bị tôi trông thấy bằng một phương thức không được thích hợp lắm. Tôi thấy áy náy trong lòng. Trước đây, hai đứa chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện về việc em và cha mẹ cắt đứt quan hệ. Thế nhưng, đối với yêu cô, giờ đã quay về thời niên thiếu, cha mẹ, đặc biệt là mẹ, quan trọng biết nhường nào. Một lần nữa, em đã khiến tôi ý thức được sự thực này. Áng chừng khoảng 30 phút sau, yêu cô tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Tôi hỏi. Em chau mày bảo rằng em đau đầu. Hình như em nằm mơ. Tôi vừa thay khăn trùm trên trán em vừa nói. Ánh mắt không tập trung nhìn vào một điểm nào đó của yêu cô, đảo qua đảo lại. Em ngẫm nghĩ một lúc. Em chẳng nhớ nữa, mơ thế nào ấy nhỉ? Nhưng mà giờ em vẫn thấy rất buồn. Tôi không dám nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu, lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra. Có vẻ em toát khá nhiều mồ hôi, phải bù nước vào, có ngồi dậy được không? Em chậm chậm nhòm người lên, với sự thận trọng tựa như đang thao tác một cỗ máy hết sức tinh vi. Chỉ uống một chút nước rồi trả lại tôi. Khó chịu quá, không hiểu sao cứ cảm thấy căn nhà lúc to lúc nhỏ vậy. Nói xong yêu cô lại nằm xuống giường. Tại bị sốt đấy, giờ anh ra hiệu thuốc mua thuốc, em ở một mình không sao chứ? Yêu cô khẽ khẽ gật đầu dặn tôi về sớm. Ừ, anh sẽ cố về thật nhanh. Phải rồi, em có muốn ăn gì không? Tôi nói. Không ạ. Nhưng cần phải ăn chút gì đó để bổ sung dinh dưỡng. Yêu cô ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói. Quýt, nếu là quýt có lẽ còn ăn được. Anh biết rồi, thế anh sẽ mua loại quýt ngon nhất cho em nhé. Tôi mặc áo khoác đi ra cửa, ngẫm nghĩ giây lát, rồi xỏ chân vào đôi giày chạy. Tôi muốn hành động thật nhanh. Tôi mở cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện yêu cô đang nằm trên giường nhìn mình. Lúc bốn mắt nhìn nhau, em mỉm cười nói gì đấy, nhưng âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng lẩm bẩm, tôi chẳng thể nào nghe rõ được. Tôi bảo em, anh sẽ quay về ngay, rồi đóng cửa lại. Lúc đó tôi rất muốn khóc, nhưng bản thân cũng không hiểu tại sao lại thế. Tôi đạp xe đạp, phóng về phía hiệu thuốc trước cửa ga. Tôi cảm thấy mình rất cô độc, như một người đã trải qua mọi sự ly biệt trên đời. Trái tim buốt giá đến đáng sợ. Người qua kẻ lại đều lạnh lùng hờ hững, trông như những bức họa người vẽ bằng sơn trên phong cảnh sân khấu vậy. Tôi thầm nhủ, xét cho cùng, con người luôn sống cô độc trên thế giới này. Hoặc có thể nói, mọi người đều sống trong thế giới khép kín của riêng mình. Vì vậy, trái đất này có 6 tỷ thế giới nhỏ chồng chéo lên nhau, giữa chúng chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả. Xét về mặt bản chất, con người là một loài sinh vật cô độc. Lúc này, tôi đột nhiên lại nghĩ, chẳng phải yêu cô chỉ bị cảm thôi sao? Cớ gì mình phải nghĩ nghiêm trọng thế? Chắc chắn là thứ ngôn ngữ không lời của yêu cô đã khống chế nội tâm tôi. Kiểu như một lời nguyền, chắc chắn là thế rồi. Tôi lắc đầu, muốn gạt phăng tâm trạng u tối ấy đi, dồn thêm sức lực vào chân đạp.